Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, nói: ba, chỗ tiền giả này cũng coi như là được in tốt, mấy chục triệu cũng mất, tức giận làm gì chứ? Ta nói tiểu tử nhà ngươi đây là đang khuyên ta hay là đang mắng ta đấy? Diệp Đông Bình cũng không nhịn được lời nói của con trai, mình làm kinh doanh bao nhiêu năm như vậy, sao lại có thể phạm phải sai lầm này chứ? Được rồi, ba, ba cùng bác cả giải thích chuyện Tống Hạo Thiên đăng lời xin lỗi trên báo đi. Diệp Thiên cười ha ha chuyển đề tài, nói: Tống Hạo Thiên đến nhà thể diện cũng đủ lớn rồi, đúng rồi, lão Hồ, ông tiếp tục luyện công cùng Khiếu Thiên đi, tôi cần yên tĩnh một chút. Tiền giả cũng có chỗ tốt của tiền giả, bởi vì số lần tiền lưu thông cực ít, cho nên thông tin bị nhiễu cũng nhiều. Diệp Thiên có thể dễ dàng phân biệt được khí của tên thương nhân hung công bao đó.